Thiên đạo phạt ác lệnh, tác giả, Vi Thùy Vấn Lạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 371, chương 371, người bất nhân. Đừng trách ta bất nghĩa, tại cả triều kinh thán không thôi thời điểm, cũng có thông minh thử đi phân tích Sở Châu gặp như thế lớn tai nạn tại Quan Lương giảm bớt gần. 1/3 điều kiện tiên quyết còn có thể vượt qua đến. Đầu tiên, Sở Châu trước thời hạn 7 ngày dự báo nạn châu chấu đến. Điểm này lại là mấu chốt nhất. Thời gian chính là hết thảy. Nếu như không phải trước thời hạn dự báo cái kia, phía sau tất cả biện pháp đều không có ý nghĩa. Cuống quýt bên trong căn bản không kịp phong cấm Sở Châu cách ly, mà để châu chấu chậm rãi lan tràn ra. Cái kia giờ phút này liền không chỉ là Sở Châu, mà là toàn bộ Thần Châu đều lâm vào trong nước sôi lửa bỏng. Dự báo nạn châu chấu, Sở Châu cũng không có ngồi chờ chết, mà là lập tức mời điều Sở Châu tam quân phong cấm Sở Châu. Đây là xả thân lấy nghĩa hành động vĩ đại, cũng là bất đắc dĩ chàng sĩ chặt tay, nhưng nếu như chỉ là hy sinh chính mình mà thành toàn đại vũ, như vậy tiếp xuống thao tác mới là để cả triều văn võ hai mắt tỏa sáng thâm thụ rung động chỗ. Hạn lương lệnh, ở đây cái thời khắc mấu chốt như thế trọng yếu, cả triều văn trị đại thần, cái nào không hiểu nạn châu chấu cùng một chỗ, giá lương thực tăng vọt phản ứng dây chuyền, mà giá lương thực vừa tăng, liền sẽ khiến Sở Châu bách tính vô tận sợ hãi. Nhưng hiện thực Sở Châu phủ thái thú liên thủ với Huyền Thiên phủ giữ cửa ải. Dù là Sở Châu thương nhân lương thực không mở kho cũng không thư giãn hạn lương lệnh. Chỉ bằng vào Sở Châu quan phương hạn mua lệnh, vậy mà liền để tất cả Sở Châu bách tính ngưng tụ thành một cỗ dây thừng, mọi người đồng tâm hiệp lực, cùng chung cửa ải khó, không hoạn quả mà hoạn không đều. Ta hiện tại mới minh bạch câu nói này thâm ý. Thường thái phó nhìn xem kết quả phân tích, không khỏi ngửa mặt lên trời thở dài. Đúng vậy a, tất cả mọi người đói bụng, ngược lại cả đám đều trung thực, dù sao có quan phủ hứa hẹn cam đoan bọn hắn không đói chết. Nếu như kho lúa vừa mở, kẻ có tiền trắng trợn tranh mua giá cao tranh mua, cùng khổ bách tính tất nhiên trong lòng sinh oán trách lên rối loạn. Rối loạn cùng một chỗ, Sở Châu vận hành tất nhiên bị đánh gãy, một chỗ mất cân bằng, thì Sở Châu tất nhiên toàn bộ hỗn loạn thất bại trong gang tấc. Cái này hạ hành chi, cái này lục xanh, quả thực là lợi hại a. Hai người một văn một võ, khi nắm khi buông, một đen một trắng, dĩ nhiên làm cho cả Sở Châu như tinh vi bánh xe giống nhau vân bước tới trước. Không sai, mà phía sau, dầu chiên châu chấu, bắt giữ châu chấu lấy đổi lương thực quả thực là xảo đoạt thiên công. Bách tính có thể ăn châu chấu, tự nhiên cũng sẽ bắt trở về ăn nhét đầy cái bao tử. Lấy ví dụ làm tinh hỏa, hiện lên dã hỏa liệu nguyên chi thế, quả thực là tốt một đạo trên trời rơi xuống món ngon. Châu chấu một ngày không ngừng, bách tính liền một ngày đói bụng. Sở Châu cùng nạn châu chấu thế bất lưỡng lập, lục xanh dĩ nhiên có thể nghĩ ra như thế diệt châu chấu chi pháp. Sau đó cổ động giang hồ võ lâm giết châu chấu, lấy danh lợi dụ, cứu vạn dân chi thủy hòa. Cái này một chiêu một thức, trong mắt của ta làm sao giống như vậy binh pháp đánh cờ a? Ha ha ha, nguyên lai Lý tướng quốc cũng có cảm giác này. Lão phu tỉ mỉ nghiên cứu lục xanh này bố cục, một chiêu một thức đều không bàn mà hợp binh đạo, tránh né mũi nhọn, công yếu hại, dẫn thế đạo lực, vây mà diệt. Mà bây giờ, Sở Châu cơ hồ là toàn bằng bản lĩnh của mình vượt qua kiếp nạn này, để ta triều đình luôn mồm hô hào động cả nước chi lực cứu Sở Châu nguy hiểm. Nhưng đến bây giờ, cứu tế lương lại còn không có đưa đến Sở Châu. Lại thúc thúc, trong vòng 3 ngày lại muốn không thể đem trước hết nhất 10 triệu thạch lương thực lên đường. Từ trên xuống dưới có một cái tính một cái nghiêm trị không tha. Từ 8 vừa mới mua nhóm đầu tiên, lương thực liên tục không ngừng vận đến, thông qua quân đội bát môn trận nhãn đưa vào Sở Châu. Đây là toàn dân phấn chấn chuyện tốt, toàn bộ Sở Châu bách tính đều lên tiếng hô to. Đây là hy vọng sống sót, dân chúng đối với triều đình cảm ơn tâm. Tại thời khắc này triệt để bạo phát, nhìn xem vận tới lương xe, từng cái kích động quỳ rạp xuống đất dập đầu, trong miệng hô to hoàng thượng vạn tuế, hạ đại nhân vạn tuế, lục đại nhân vạn tuổi ngữ. Nhưng bách tính là cuồng hoan, có thể lục xanh cùng hạ thái thú lại buồn, bởi vì không đủ tiền, coi như lục xanh dốc hết tất cả, coi như phủ thái thú lấy ra tất cả kho bạc, có thể mua về bao nhiêu lương thực. Lương thực chống đến nạn châu chấu tiêu diệt có thể, nhưng là muốn chống đến năm sau đầu xuân, chống đến trăm họ hạ thu căn bản cũng không khả năng. Không chỉ không có khả năng, còn kém cách xa vạn dặm, nhất định phải kiếm tiền, nhất định phải nhanh kiếm tiền. Lục xanh gõ đầu gối đóng chém sắt như chém bùn quát. Lục đại nhân, ngài là kiếm tiền người trong nghề. Ngươi nói tiền này là dễ kiếm như vậy sao? Liền coi như chúng ta để tất cả công xưởng khởi công. Nhưng nước xa cứu không được gần khát a. Ngắn ngủi 7 ngày, hạ thái thú tóc cơ hồ đều trắng. Tại 7 ngày trước, tóc của hắn chỉ là ban trắng. Mà bây giờ, hạ thái thú phảng phất già nua thêm 10 tuổi giống nhau đầy đầu tuyết trắng. Có một cái biện pháp. Lục xanh trong mắt bắn ra lấy hàn mang, khóe miệng có chút câu lên một nụ cười gằn ý. Biện pháp gì? Còn nhớ rõ những thương nhân lương thực kia à? Không được. Tại lục xanh tiếng nói vừa xuống đất nháy mắt, hạ thái thú lập tức lời lẽ nghiêm khắc quát bảo ngưng lại lục xanh dự định. Tài sản riêng không thể bất kỳ lý do gì cưỡng ép xâm chiếm. Đây là triều ta mệnh lệnh rõ ràng. Này lệ vừa mở, quốc gia tín dự thì không còn sót lại chút gì. Ta không có nghĩ qua muốn xâm chiếm bọn hắn lương. Thực, bất quá ta lại có biện pháp từ trong tay bọn họ kiếm được tiền. Bọn hắn ngay cả một hạt lương, thực đều không muốn lấy ra cứu tế nạn dân. Từ trong tay bọn họ kiếm lấy bạc. Đây không phải người si nói mộng a. Thái thú đại nhân, ngài ngẫm lại. Vì sao cho tới bây giờ, nạn châu chấu đã bị khống chế bây giờ bọn hắn còn không nguyện ý mở kho phát thóc? Cái này còn cần nghĩ à? Ai cũng biết nạn châu chấu chỉ là bắt đầu. Lần này ngày mùa thu hoạch lương hủy hoại chỉ trong chốc lát. 50 triệu bách tính muốn sống mạng chỉ có thể mua lương thực. Mà bây giờ, nắm giữ nhiều nhất lương thực chính là bọn hắn các lớn thương nhân lương thực. Bọn hắn không phát thóc, Sở Châu bách tính không có châu chấu đỡ đói, cuối cùng còn phải trông cậy vào triều đình cứu tế. Bọn hắn chờ được, nhưng chúng ta đợi không được a. Một khi chúng ta không có tiền mua lương, đến lúc đó vẫn là sẽ cầu đến bọn hắn trên đầu. Vì việc này, ta trong mấy ngày qua đều nắm chặt rơi bao nhiêu tóc. Sở dĩ nếu như ta là thương nhân lương thực, ta liền sẽ hạn chế quan phủ lương thực thu hoạch số lượng. Chúng ta có thể giữ lại duy trì nửa tháng lương thực. Sau đó đem những này lương thực ngụy trang thành 8 châu các nơi thương nhân lương thực giá cao. Đem lương thực bán cho bọn hắn. Dùng từ trong tay bọn họ kiếm được tiền lại mua lương. Cái này, Sở Châu thương nhân lương thực lại không phải người ngu. Bọn hắn sao sẽ mắc lừa? Thao tác chuyện này mấu chốt ở chỗ bát môn phong cấm. Tại bát môn phong cấm trong lúc đó, bọn hắn vô pháp biết được chân tướng, mà lại bọn hắn cũng vô pháp ra ngoài điều phối lương thực. Sở dĩ tại phong cấm trong lúc đó, bọn hắn chính là kẻ điếc mù lòa tùy ý chúng ta bày bố. Phong cấm tại nạn châu chấu trôi qua về, sau sẽ lập tức triệt hồi. Chúng ta chỉ có thời gian nửa tháng. Nửa tháng có thể kiếm bao nhiêu? Rất nhiều. Lục xanh nhàn nhạt cười một tiếng, trong mắt hàn mang chớp động. Người biết những này thương nhân lương thực có bao nhiêu giàu à? Cả nước gần 2 thành lương thực giao dịch đều trải qua bọn hắn tay. Giải Sở Châu nguy hiểm ta tính ra ít nhất phải 10.000 vạn thạch. Mà nhiều như vậy lương thực số lượng dự trữ, cơ hồ đã chiếm Sở Châu xung quanh 8 cái châu toàn bộ số lượng dự trữ một nửa. Nếu như chúng ta đem nhiều như vậy lương thực toàn bộ mua vào, không nói trước không đủ tiền, coi như đủ cũng nhiều lắm là mua được nhiều như vậy. Chúng ta đáy lòng rõ ràng, thương nhân lương thực bọn hắn đáy lòng cũng rõ ràng, sở dĩ bị chúng ta mua đi chút, bọn hắn liền ít đi một chút. Thương nhân lương thực nếu như cược tại hạn lương lệnh, như vậy bọn hắn nhất định sẽ cùng chúng ta cướp đoạt số định mức. Sở dĩ một khi chúng ta thả ra những này lương không phải chúng ta đã mua được, mà là bậc hắn thụ triều đình phân công đến đây đàm hợp tác Sở Châu thương nhân lương thực tất nhiên sẽ dành với chúng ta. Bọn hắn thậm chí nguyện ý lấy một lần hai lần giá cả mua. Kể từ đó, tương đương với chúng ta tại dùng tiền của bọn hắn mua chúng ta lương thực. Nhưng nếu như nửa tháng sau đâu, nửa tháng sau chúng ta đã trước ăn gần 3 thành, còn lại 7 thành chúng ta còn có thể cầm 3 thành. Vẫn như cũ có thể cùng bọn hắn ngồi xuống chậm rãi hao tổn. Cái này, Hạ Hành Chi nghe được trong đầu không hiểu ra sao, nhưng có cảm giác khó hiểu cao thâm mạt chắc. Lục đại nhân, trong vòng nửa tháng ăn 10.000 vạn thạch 3 thành, cũng chính là 30 triệu thạch. Chúng ta có nhiều như vậy tiền a? Hoặc là nói, thương nhân lương thực có nhiều như vậy tiền bị chúng ta, hố chữ này, Hạ Hành Chi thật lâu vô pháp nói ra miệng, không có tiền, có thể ký sổ nha. Lục xanh trên mặt đột nhiên lộ ra âm trầm tiếu dung. Thiếu tiền, nếu là không trả nổi không phải còn có quan phủ thu sổ sách nha. Chỉ cần đến chúng ta nơi này, nên làm sao phán còn dùng nói. Không có tiền, liền lấy lương gán nợ. Giá cả nha, tự nhiên là lệ cũ. Giá lương thực 8 thành đi. Quan phủ giải quyết nợ nần tranh chấp. Cái này cũng không tính cưỡng ép xâm chiếm tài sản riêng đi. Cái giọng nói này lại phối hợp cái biểu tình này. Đừng nói bị thương nhân lương thực nhìn thấy sẽ như thế nào. Chính là Hạ Hành Chi nhìn ở trong mắt đều không rét mà run. Lục xanh đang muốn nói chuyện, đột nhiên lời nói ngừng lại, quay đầu, nhìn xem cửa, một đạo rõ ràng tiếng bước chân truyền tới, tiến đến, chưa chờ đối phương bẩm báo, lục xanh trước đã gọi hắn tiến đến, đi vào là Huyền Thiên Vệ, danh tự lục xanh đã kêu không được, dù sao nhiều người như vậy, lục xanh không có thể bảo chứng mỗi một cái đều nhớ kỹ. Người tới sau khi đi vào lặng lẽ tiến đến lục xanh bên tai nói nhỏ một tiếng. Lập tức, lục xanh lông mày nhẹ nhàng bốc lên. Còn thật không có sợ chết. Lục đại nhân, chuyện gì? Không có gì chuyện gấp gáp. Tại Tây Sở Thành, có cái tiệm lương thực mở kho phát thóc. Kia là chuyện tốt a. Nhưng là, hắn đem giá lương thực tự mình đề cao 4 thành. Lục xanh nói xong. Đứng người lên nhanh chân đi ra ngoài cửa. Tây Sở Thành ở vào Sở Châu đầu Tây, lại hướng Tây chính là Tần Châu địa giới. Khi biết có cửa hàng lặng lẽ đề cao giá lương thực, Huyền Thiên Phủ không có lập tức động thủ. Ở đây cái mẫn cảm thời khắc cần Lục Xanh tự mình đánh nhịp. Mà Lục Xanh cũng biết đoạn thời gian gần nhất các lớn thương nhân lương thực có chút ngo ngoe muốn động, đã nhảy ra một cái, giết gà dọa khỉ nhất định muốn. Đối phương mở kho rất bí mật, chỉ mở ra một canh giờ liền đóng cửa. Mặc dù chỉ có một canh giờ, nhưng cũng đưa tới Tây Sở Thành bách tính phong thưởng. Ngắn ngủi một canh giờ, thu hoạch phong đô bù đắp được bình thường nửa tháng. Bề ngoài đã đóng lại, nhưng trưởng quỹ cùng phòng thu chi tiểu nhị lại ở bên trong lốp bốp nhanh chóng tính toán khoản. Vừa rồi mua bán quá nhanh quá gấp, đều không có thời gian ký sổ. Trưởng quỹ, chung lợi nhuận 3.000 lượng, xem ra ngày mai còn có thể đem giá cả quá cao 3 thành. Thế nhưng là trưởng quỹ, chúng ta như thế công khai cùng Huyền Thiên Phủ đối nghịch. Không tốt a. Vạn nhất, sợ cái gì? Chúng ta là Bạch Mã Thành người, đằng sau là Bạch Mã Thành chỗ dựa. Hắn Lục Xanh chính mình cũng tự thân khó bảo toàn, còn dám đắc tội Bạch Mã Thành. Đừng sợ, số tiền này trong đêm đưa đi Bạch Mã Thành, cho thành chủ an cái tâm. Hiện tại mở kho bán lương chính là thời điểm. Sở Châu thương nhân lương thực nhát gan bị Lục Xanh hù dọa. Cái này có thể hù không ngừng chúng ta. Phanh, một tiếng vang thật lớn. Tiệm lương thực cửa gỗ nháy mắt sụp đổ. Mảnh vụn kích xạ, đem nói chuyện ba người sợ đến nhảy dựng lên. Còn chưa kịp nổi lên, Lục Xanh ửng đỏ thân ảnh nhanh chân bước ra. Bản quan là không dám lúc này đắc tội Bạch Mã Thành. Nhưng ta nghĩ Bạch Mã Thành cũng không dám lại lúc này đắc tội bản quan. Nhất là cho các ngươi hai gia hỏa này, Bạch Mã Thành ngay cả cái rắm cũng sẽ không thả. Có người báo cáo, các ngươi không nhìn hạn lương lệnh tự mình nâng lên giá lương thực. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục